Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1418, thần khí. Tinh Luân, Smiley, không gian trống trải, tràn đầy ánh sáng màu vàng, nhưng loại hào quang màu vàng óng này cũng không chói mắt. Nhìn qua phảng phất còn vô cùng thoải mái. Đối với tự thân trưởng khống phi thường bén nhạy đường tu, nhận thấy được cặp mắt của mình, phảng phất bị một loại thần kỳ dược thủy xúc quá, đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Két, một mạch hắc sắc quái điểu, bỗng nhiên từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, một cái chớp mắt thoáng qua công phu, con kia hắc sắc quái điểu liền rơi vào đường tu chờ rén mê an trước. Hắn cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường tu. Miệng nói tiếng người nói ra. Ta theo ngươi thân trên. Lên, cảm nhận được thần khí tức. Thực sự là quá khó có thể tin. Tiên giới vẫn còn có thần khí tức. Chắc là bên trong cơ thể ngươi. Có một cái thần khí chứ. Đường tu gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai. Trên người ta thật có nhất kiện thần khí. Bất quá. Ngươi là ai? Nơi đây lại là cái gì địa phương? Hắc sắc quái điểu cười khẩy nói. Ta có thể cảm thụ được. Ngươi thần khí đang ở rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng. Hắn rất khó triệt để thức tỉnh. Rất khó bộc phát ra nó mạnh nhất uy lực. Thực sự là đáng tiếc a. Đồ tốt như vậy. Ở trong tay ngươi chính là lãng phí. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Ta bây giờ còn chỉ là một cái tiên nhân, cứ việc đã là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng vẫn là tiên, không phải thần, nhưng ta tin tưởng, tương lai chờ thực lực của ta, so với đời trước còn muốn cường đại, có thể dễ dàng phi thăng tới thần giới thời điểm, ta là có thể triệt để đạt được nó, chém giết thời điểm chiến đấu, mới có thể bà, đem, nó uy lực toàn bộ bày ra. Hắc sắc quái điểu nhướng mí mắt, toát ra xem thường thần sắc, nói ra, được rồi, không với ngươi nhiều lời, bên trong tinh luân, liền giao cho ngươi đi, ta ở chỗ này mấy trăm ngàn năm, rốt cục thấy có người thành công tiến đến, cho nên sứ mạng của ta, cũng nên kết thúc, đường tu nhìn hắc sắc quái điểu tiêu tán tình cảnh, lớn tiếng quát lên, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn nữa, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Đi thu tinh luân, hắc sắc quái điểu quang mang triệt để tiêu tán. Cuối cùng cũng chỉ lưu hạ một câu nói như vậy. Đường tu sâu hấp một hơi, mang theo 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Thần tốc hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Ở thời gian nửa nén hương trong. Liền đã xuất hiện ở mặt khác một cái địa phương, một đoàn ánh sáng màu vàng, trôi ở hư không bên trong, mà ở kim quang nội bộ, lại có một cái kim sắc tinh luân, chính đang phát tán ra áp bách tính uy áp, mặc dù đường tu lần nữa trở về chí tôn cảnh giới. Như trước cảm giác có chút đè nén khó chịu, thu, đường tu suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng vẫn quyết định bà. Đem, tinh luân thu, bất quá, tại hắn tay vừa mới chạm tới tinh luân về sau, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, cái kia tinh luân tắc thì tiêu thất không thấy tăm hơi. Nhật nguyệt tinh luân, đường tu trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn từng tại một bản cổ xưa trong điển tịch chứng kiến. Nhật nguyệt tinh luân chính là thần giới chí bảo. Người nào nếu như có thể đạt được nhật nguyệt tinh luân, ai có thể ở con đường tu luyện thượng tàu xa hơn. Làm đường tu bả, đem nhật nguyệt tinh luân thu vào trong cơ thể, liền toát ra mừng như điên thần sắc. Hắn đan điền vũ trụ bên trong, nhật nguyệt tinh luân hai kiện thần khí đã hoàn toàn xa nhau. Ánh sáng màu vàng chiếu khắp toàn bộ đan điền vũ trụ. Đường tu có thể thấy rõ ràng, nhật nguyệt tinh luân hai kiện thần khí, hóa thành hai khỏa to lớn tinh cầu, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền biến được ảm đạm đứng lên. Tình huống gì? Đường Tu bị cái này đột nhiên biến hóa khiến cho có chút không biết làm sao. Nhưng ở khoảng khắc chi về sau, từng đạo tang thương xưa cũ thần văn, liền như là nước chảy dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn cũng không phải là nhận thức thần văn, nhưng đi có thể minh bạch những thứ này thần văn nội dung. Thần nhân mở đan điền thế giới, cần lưỡng chủng bảo bối vẽ rồng điểm mắt, chính là Thiên Luân cùng Nguyệt Luân. Nếu như chính mình không phải đi tới nơi này, căn bản cũng không minh bạch tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết đối với mình mang tới tốt chỗ, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thần mới có thể mở tích đan điền thế giới, mà chính mình lại sớm đã bắt đầu. Một ngày chính mình phi thăng thành thần, đan điền thế giới sẽ lập tức thành hình. Nói cách khác, trong cơ thể mình thì tương đương với nhiều một cái thế giới. Một cái hoàn toàn thuộc về mình nắm trong tay thế giới. Hồi lâu chi sau, Đường Tu mới áp quyết tâm trong mừng như điên. Trầm nói rằng, thu mảnh này trong thế giới thần thạch, nếu ông trời cũng hy vọng ta thành thần, chờ tu vi của ta đột phá đến chí tôn hậu giai thời điểm, vậy chính là ta lần nữa độ thần kiếp thời gian. Hãn Hải quân chủ vội vàng hỏi, bệ hạ, người xem đến rồi thành thần hy vọng. Đường Tu cười nhạt nói, hy vọng một mạch ở ta tâm lý, 108,000 khỏa thần thạch. Mỗi một khỏa thần thạch bên trong đều ẩn chứa khổng lồ thần lực. Đường Tu âm thầm thôi chắc, nếu như mình có thể bả đem cái này 108,000 khỏa thần thạch bên trong thần lực toàn bộ hấp thu, chỉ sợ cũng có thể đột phá đến chí tôn hậu giai. Đến lúc đó cũng là chính mình độ kiếp phi thăng thời kỳ. Trở về đi, Đường Tu thần niệm khẽ động, tức thì mang theo 10 vị trí tôn ly khai mảnh không gian này. Ly khai Vô Tận Hải, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thịnh Đường Đế Quốc chạy đi. Vụ Nguyên Hải Hoàng Thành, làm Đường Tu trở về sau, liền lập tức bế quan tu luyện. 3000 năm thời gian, lần nữa vội vã mà qua, làm Đường Tu theo bế quan chi chỗ xuất quan về sau. Lấy được tin tức thứ nhất chính là, cái này 3000 năm trong, cô Yên Nhi tuy là một mạch giúp hắn xử lý Thịnh Đường Đế Quốc một việc tình, nhưng bị cô Yên Nhi mang theo trên người giúp một tay, là hoàng tử Đường Tùng. Bây giờ, Đường Tùng đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên hậu giai, còn kém một bước là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đường Tu theo Đường Tùng trong miệng biết được, kỳ thực Đường Tùng từ lúc 1000 năm trước, ắt có niềm tin đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng hắn cũng không gấp đột phá, mà là không ngừng tích lũy. Hiện ở trong người tiên linh lực đã tích lũy đến một cái trình độ khủng bố. Thông báo xuống phía dưới, 3 năm về sau, ta bả đem Thịnh Đường Đế Quốc hoàng vị truyền cho hoàng tử Đường Tùng. Đường Tu đi một chuyến Hàn Khinh Vũ ở địa phương, xuất hiện sau liền lập tức hạ một đạo mệnh lệnh. 3 ngày sau, Thịnh Đường Đế Quốc hết thảy Đại La Kim Tiên lấy thượng cảnh giới hết thảy cường giả toàn bộ trở lại hoàng thành bên trong. Thịnh Đường Đế Quốc hoàng đế Thịnh Đường Đại Đế thoái vị, Thịnh Đường Đế Quốc hoàng tử Đường Tùng kế vị tin tức đã lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ tiên giới, tự liền ma giới, yêu giới, linh giới, quỷ diệp cùng tu la giới mỗi bên đại thế lực. Các vị cường giả cũng đều dồn dập chiếm được tin tức này. Cùng này đồng thời, Thịnh Đường Đế Quốc nhất cộng 185 vị trí tôn cảnh giới cường giả, trong đó 36 vị đột phá đến chí tôn hậu giai cường giả, cũng nhận được Đường Tu một cái mệnh lệnh, bế quan tu luyện. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, làm Đường Tu bả đem hoàng vị truyền cho Đường Tùng thứ 300 năm, một đạo tin tức lần nữa truyền khắp các giới. Thịnh Đường Đế Quốc đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế Đường Tu quyết định trong vòng nửa năm độ thần kiếp, cùng hắn cùng nhau độ thần kiếp, còn có 36 vị thịnh đường đế quốc chí tôn cảnh giới cường giả. Tin tức này tạo thành oanh động cực lớn, tiên giới khắp nơi thế lực, các giới các cường giả cũng dồn dập đưa ánh mắt dừng hình ảnh ở thịnh đường đế quốc phía trên. Tô Lăng Vận ở biệt viện, thân là đường tu mẫu thân, Tô Lăng Vận cũng biết nhi tử muốn độ thần kiếp chuyện tình. Nàng lo lắng nhi tử ngoài ý, lại không muốn ngăn cản hắn, bởi vì nàng rất tin tưởng một việc tình, mỗi một vị tiên nhân đều mong mỏi một ngày nào đó đột phá thành thần. Tu Nhi, người thật quyết định rồi không? Tô Lăng Vận vẻ mặt lo lắng hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, đã quyết định, chẳng qua chờ chúng ta đột phá đến thần nhân cảnh giới, sợ rằng sẽ phải rời khỏi tiên giới, đến thần giới đi tiếp tục tu luyện, còn bao lâu mới có thể đủ trở về, ta cũng nói không tin tưởng, bảo đảm nhất thời điểm, ta tất cả thân nhân cũng có thể dành thời gian tu luyện, ở thần giới gặp lại lần nữa. Tu, Hàn Khinh Vũ từ bên ngoài lướt qua, hướng về phía Tô Lăng Vận hành lễ về sau, nói ra, ma giới, yêu giới, quỷ giới, linh giới, tu la giới, ngũ đại thế giới mấy trăm vị sánh được chí tôn cảnh giới cường giả, dồn dập truyền tới tin tức, hy vọng có thể ở ngươi độ kiếp thời điểm, đi tới chúng ta thịnh đường đế quốc xem lễ, ngươi đồng ý không? Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, đồng ý, vì sao không đồng ý? Trả lời hắn nhóm, thịnh đường đế quốc hoan nghênh đến của bọn họ. Hàn Khinh Vũ do dự nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ ở ngươi độ kiếp thời điểm quấy rối sao? Đường Tu cười lạnh nói, chúng ta thịnh đường đế quốc bây giờ nhất cùng sở hữu 185 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Coi như ta và còn lại 36 người đồng thời phi thăng thần giới, thịnh đường đế quốc còn có đại lượng hơn 140 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Không cần lo lắng những thứ kia đến đây dự lễ người quấy rối. Bỗng nhiên, Đường Tu lần nữa nói ra, nếu ma giới, yêu giới, quỷ giới, linh giới, cùng với tu la giới các cường giả đều nguyện ý tới thịnh đường đế quốc xem lễ, vậy đối với hết thảy tiên giới chí tôn cảnh giới cường giả phát sinh mời, hy vọng ở nửa năm sau chúng ta độ kiếp thời điểm, bọn họ cũng có thể qua đây xem lễ. Hàn Khinh Vũ do dự một cái, cười khổ nói, Tu, ta biết độ thần kiếp nguy hiểm, nhất là độ kiếp thành công phía sau đoạn thời gian đó, người sẽ biến được phi thường suy yếu. Chỉ có đợi được thần quang triệt để đem ngươi thần thể cải tạo hoàn tất, mới có thể cũng coi là an toàn. Mời người nhiều như vậy, ta có chút lo lắng. Đường Tu từ tốn nói, không có gì không yên lòng. Ta đối với thịnh đường đế quốc lực lượng có lòng tin. Hơn nữa, các giới cường giả lòng biết rõ, nếu như bọn họ ở chỗ này nháo sự, dù cho ta và 36 vị trí tôn hậu giai cường giả, có bất kỳ người nào vượt qua thần kiếp, cũng có thể đem hắn nhóm toàn bộ chém giết. Cho nên, bọn họ sẽ không khinh cử vọng động. Ừ, ta đây nghe lời ngươi. Hàn Khinh Vũ gật đầu nói đạo. Sau đó nửa năm, Đường Tu mỗi ngày đều vô cùng thanh nhàn. Độ kiếp phía trước, hắn mỗi ngày đều cùng thân bằng hảo hữu, hưởng thụ ở tiên giới nhất sau ôn nhu, mặc dù hắn có quá nhiều ràng buộc cùng không nỡ, nhưng hắn hay là muốn độ thần kiếp, phi thăng thành thần, để cầu biến được càng cường đại. Mặt khác, hắn còn mục đích gì khác, chính là hy vọng có thể ở thần giới, tìm được sống lại ưng cùng lão Ngô đồng xử lý pháp. So với việc tiên giới, thần giới bảo bối càng nhiều. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, các giới rất nhiều chí tôn cảnh giới cường giả chạy tới thịnh đường đế quốc. Bất kể là tiên giới bản thổ, vẫn là cái khác các giới cường giả, không có ai ở thịnh đường đế quốc nháo sự, tất cả mọi người ở lẳng lặng đợi, chờ mang theo nhân chứng kỳ tích thời khắc. Rốt cục, vô số người chờ đợi cái kia nhất ngày đến, gấp đôi vé tháng còn lại ngày cuối cùng. Cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.